Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến thơ tình bọn họ đều rời đi lúc sau, Mộc Vũ mới phát hiện một cái rất lớn vấn đề, nàng giống như quên hỏi Cảnh Thiên Đế hiện tại ở nơi nào ân, bất quá không quan hệ, nàng có thể chính mình chậm rãi đi tìm. Mộc Vũ đầu tiên là đi Cảnh Thiên Đế tẩm điện, kết quả không có tìm được người, theo sau nàng lại đi ngự thư phòng, kết quả, vẫn là không có tìm được người, Mộc Vũ mày gắt gao nhíu lại, hừ hừ, một người chạy đi đâu lãng. Thật quá đáng, liền ở Mộc Vũ mãn hoàng cung tìm Cảnh Thiên Đế thời điểm, Tiểu Lý Từ cũng ở mãn hoàng cung tìm nàng, hơn nữa như thế nào tìm đều tìm không thấy. Tiểu Lý Từ thật sự hảo ủy khuất, vì cái gì hai vị này tổ tông không còn sớm một chút ước hảo tới, muốn cho hắn như vậy cực cực khổ khổ tìm, vì cái gì xui xẻo luôn là hắn đâu. Luôn là ở các loại bỏ lỡ Mộc Vũ cùng Tiểu Lý Từ rốt cuộc ở một lần không kiên nhẫn ngoái đầu nhìn lại chung đối tượng mắt Tiểu Lý Từ kích động đều sắp khóc, vội vàng vọt đi lên, anh nói, nương nương, nô tài nhưng xem như tìm được ngài. Lại không tìm đến ngài nói, hắn thật sự rất muốn đi tìm một cái không ai địa phương lấy một cây dây thừng thắt cổ đi nha. Mộc Vũ kiên nhẫn cũng đã tới rồi cuối cùng một giọt lúc, cũng may nàng tìm được rồi Tiểu Lý Tử, nói cách khác nàng chính là chuẩn bị dẹp đường hồi phủ kia, Cảnh Thiên Đế cũng không nên lại tưởng được đến nàng ngọt ngào moa moa. Một trận gió lạnh thổi qua, Mộc Vũ lãnh có chút phát run, đối Cảnh Thiên Đế loại này ác liệt hành vi càng là khí ngứa răng, đậu má, rõ ràng nói tốt làm nàng vãn một chút đi tìm hắn, kết quả khen ngược ha chính mình nhưng thật ra không thấy bóng người, cũng là cuồng thật sự a, chờ nhìn đến ngươi lúc sau nhất định phải trở tay liền cho ngươi một cái bàn tay. Mộc Vũ đối với chính mình tay ha một ngụm nhiệt khí, âm chắc chắc hỏi. Tiểu Lý Tử, Hoàng thượng hiện tại ở nơi nào đâu? Tiểu Lý Từ mí mắt thình thịch nhảy dựng lên, nương nương a, ngài loại này phảng phất muốn đem hoàng thượng ăn xong đi biểu tình, hắn thật đúng là có một chút không dám đem ngài mang đi gặp hoàng thượng đâu. Đợi lát nữa sẽ không phát sinh người nào luân thảm án đi. Hoàng thượng, ngài tự cầu nhiều phúc a, quảng cáo. Nương nương tùy nô tài lại đây đi. Tiểu Lý Từ lắc lắc phất trần, đi tới Mộc Vũ phía trước, vì nàng dẫn đường, còn không quên vì Cảnh Thiên Đế nói điểm lời hay. Hoàng thượng đã đợi nương nương đã lâu đâu. Mộc Vũ bắt tay giấu ở trong tay áo, lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha a, hảo xảo a, bổn cung cũng đã tìm hắn đã lâu đâu. Nhìn dáng vẻ loại này một chút đều không ăn ý, một chút đều không có tâm linh cảm ứng cảm tình, cũng là thời điểm nên kết thúc mấy ngày rồi đi, mỉm cười mặt. Tiểu Lý Từ mang lộ làm Mộc Vũ có chút không thể tin tưởng, càng thật nếu không phải biết Tiểu Lý Từ không có khả năng hại chính mình, nàng thật đúng là sợ Tiểu Lý Từ muốn đem chính mình cấp quải đến ngoài cung cấp bán đâu. Liền ở Mộc Vũ nhịn không được hỏi Tiểu Lý Từ rốt cuộc hoàng thượng giờ phút này ở nơi nào thời điểm, Tiểu Lý Từ cũng đã đem nàng cấp đưa tới mục đích địa. Nương nương, hoàng thượng ở mặt trên chờ ngài đâu? Tiểu Lý Từ dừng bước cung kính đối Mộc Vũ nói, Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn, khóe miệng nhịn không được run rẩy lên. Ngày mùa đông, tới trên tường thành chờ nàng, tới một hồi cùng mùa đông gió lạnh mỹ diệu hẹn hò sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ nuốt nước miếng, nhận mệnh thượng tường thành, càng lên cao bò liền càng cảm thấy lãnh, cái kia gió lạnh thật là đến xương a, bầu trời ấm áp thái dương đều đã bảo hộ không được nàng đâu. Hoàng thượng ngươi đầu óc chính là như vậy không giống người thường sao? Chẳng lẽ là tưởng thể hội một chút bị gió thổi đi là một loại cái dạng gì tư vị sao? Chính là nàng một chút đều không nghĩ a, Mộc Vũ muốn nhăn mặt chạy lấy người ý tưởng càng thêm mãnh liệt lên, cũng may Cảnh Thiên Đế rốt cuộc thấy được nàng, đại không chiều nàng đã đi tới, đi đến bên người nàng thời điểm liền cho nàng bọc lên một cái đại áo choàng. Như thế nào cũng không nhiều lắm xuyên một chút, Mộc Vũ đều có điểm giờ khóc giờ cười, vấn đề này hỏi thật là hảo, nàng như thế nào biết ngươi sẽ ước nàng thượng tường thành a cách chương.